Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, làm Chunibyo tìm tới tổ chức. Cuối cùng Saiki Kusuo cũng không có đào thoát Aki Tomoya dây dưa. Tại đi dạo xong trường học đằng sau, thời gian đã bị lệch đến xuống buổi trưa khai ban sẽ thời điểm. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình đối với mình tuét miệng cười Aki Tomoya. Saiki Kusuo bỗng nhiên sinh ra một loại muốn bỏ học suy nghĩ. Saiki Kusuo đã từng huyễn tưởng quá vô số lần đại học sinh hoạt. Nhưng là cho tới nay không nghĩ tới chính mình cuộc sống đại học sẽ như thế đau khổ. Không giống với lúc này Saiki Kusuo đau khổ. Aki Tomoya vừa bước tiến vào lớp đằng sau không đến bao lâu. Khóe miệng liền bắt đầu không nhịn được dương lên. Phát ra buồn nôn như vậy dáng tươi cười. Người sẽ không cảm thấy ác tâm sao? Ở một bên Saiki Kusuo nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc. Nhịn không được mở miệng nói ra. Sẽ không, bởi vì ta không nhìn thấy. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Trong lúc nhất thời Saiki Kusuo vậy mà không phản bác được. Thế nào, trong lớp có cái gì kỳ kỳ quái quái người? Ngươi chính là kỳ quái nhất người. Mặc dù bộ dạng này nhả rãnh, nhưng là Saiki Kusuo trong lòng vẫn là nhịn không được co quắp. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị phản bác thời điểm, lão sư chạy tới trên giảng đài. Lúc này Saiki Kusuo đã ở trong lòng yên lặng vì bên trên cái này vừa vặn manh tân phụ đạo viên cảm. Thấy bi ai, bất quá không biết vì cái gì. Aki Tomoya cùng Saiki Kusuo đều cảm giác trước mắt cái này phụ đạo viên xem ra tặc nhãn quen. Ta là Hatake Kakashi, các ngươi về sau phụ đạo viên. Trước đó nói xong, ta cũng không phải là cái gì ninja. Cũng không nhận biết cái gì Naruto, Sasuke gì gì đó, càng sẽ không Raikiri, muốn học tập nhẫn thuật mời đến trong mộng học tập. Ta chỉ là một cái rất phổ thông đại học phụ đạo viên mà thôi. Nói đến chỗ này, Hatake Kakashi ánh mắt không khỏi tràn đầy sát khí. Nếu có thể hắn muốn xông vào Sawinsa sau đó đem cái kia Aki Tomoya cho bóp chết. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất Hokage Ninja cái này anime bỗng nhiên bốc lửa quan hệ. Là một danh tự cùng hình tượng đều 10 phần giống nhau hắn thế nhưng là nhận lấy rất lớn bối rối. Là tại ẩn giấu thân phận sao? Bất quá ngươi rất không cần phải làm như thế. Hokage một mực là wicked ai minh hiểu. Cho nên ngươi không cần tại trước mặt của ta ẩn giấu đi cái gì. Bởi vì tại wicked ai phía dưới bất luận cái gì ẩn tàng đều là không có chỗ dùng. Kakashi lời vừa mới rơi xuống. Aki Tomoya phía trước ba hàng liền có một thiếu nữ trực tiếp đứng lên. Một bên khoa tay múa chân khoa tay lấy cái gì một bên lớn tiếng nói. Wicked ai sao? Có ý tứ. Xem ra ngươi có đầy đủ tư chất trở thành ta đen nhánh chi dực minh hữu đâu. Thế nào có muốn hay không cùng một chỗ đối kháng tà ác bí mật liên hợp Dark Reunion? Ngồi tại Saiki Kusuo một bên khác, Kaido-san trong nháy mắt bị ghét đến. Sau đó đứng lên kích động nói. A, tà ác bí mật liên hợp Dark Reunion, sao? Chỉ dùng ta một cái là được rồi. Đối với Wicked, ai tới nói chỉ cần Dark Master, như vậy đủ rồi. Một bên bộ dạng này nói xong, Takanashi Ricker một bên chỉ ngồi tại bên cạnh mình Togashi Yuta. Rất muốn chết, rất muốn chết, rất muốn chết. Đây là nhìn xem bị Takanashi Ricker dẫn tới đồng học tầm mắt Togashi Yuta lúc này ý tưởng chân thật. Ngồi xuống cho ta, lúc này không phải đùa giỡn thời điểm a. Một bên dùng nắm đấm của mình tại Takanashi Ricker trên đầu khoan. Togashi Yuta một bên đỏ mặt nói ra, nếu như có thể, hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. A, xem ra Wicked ai cũng bất quá như thế. Dark Reunion chỉ có thể để ta đến đối phó ga. Một bên bộ dạng này nói, Kaido-san còn vừa toát ra đến một tia cao thủ tịch mịch bộ dáng. Wicked, ai là mạnh nhất? Bị Togashi Yuta trấn áp, Takanashi Ricker đang nghe được khiêu khích của hắn đằng sau không khỏi đứng lên lần nữa, sau đó lớn tiếng nói. Đứng tại trên giảng đài, Hatake Kakashi khóe miệng bắt đầu nhịn không được co quắp. Xem ra là tính tình của ta có chút quá tốt rồi a. Wicked Eye, đồng học. Đen nhánh chi dực, đồng học. Dark Master, đồng học. Ngày mai huấn luyện quân sự trước mời mỗi người giao một phần 1000 chữ kiểm điểm. Togashi Yuta, quản ta chuyện gì a? Ta là vô tội. Ghê tởm, liền làng ninja cũng bị xúi dục sao? Vẫn là nói là chính ngươi phản bội chúng ta kết minh. Ta muốn gặp Hokage, cùng hắn ở trước mặt nói. Hatake Kakari, Thăng Huyền O, ta đều nói. Ta cùng cái kia biết nhẫn thuật Hatake Kakashi không có một mao tiền quan hệ a. Xem ra Wicked Eye đồng học đối với trừng phạt cảm giác có chút nhẹ đâu. Ngay tại Hatake Kakashi khí muốn hất bàn thời điểm, ở một bên Togashi Yuta trung quy là mở miệng. Đây là ẩn tàng, ninja thân phận là không thể công khai. Nguyên bản còn muốn nói cái gì, Takanashi Ricker trong nháy mắt minh bạch. Thế là cho cái này Hatake Kakashi lộ ra một cái ta đã hiểu biểu lộ. Hatake Kakari, ta nếu là biết nhẫn thuật, mấy người các ngươi mỗi người tuần hoàn 10 cái huyễn thuật chiêu đãi. Ngay tại hắn coi là phong ba sẽ phải dừng lại thời điểm, ở một bên Kaido-san không khỏi khinh thường cười lạnh hai tiếng. Bộ dạng này liền nhượng bộ sao? Wicked Eye, xem ra so với đồng bạn của ta siêu năng lực giả Saiki Kusuo tới nói, đồng bạn của ngươi Dark Master thật sự là yếu phát nổ đâu. Ta nhìn ngươi vẫn là gia nhập chúng ta cùng một chỗ đối kháng, Dark Reunion, đi. Tại Saiki Kusuo bên cạnh Aki Tomoya nhìn lúc này thần sắc táo bạo muốn đánh người dáng vẻ, rốt cuộc nhịn không được nằm ở trên bàn cười vang, mà lúc này dưới mặt bàn bên cạnh ngăn kéo đã bị Saiki Kusuo bóp nát. Nó đại khái là thay thế Kaido săn tiếp nhận một kiếp. Các ngươi, Kakashi cảm giác chính mình muốn bị làm tức chết. A, muốn thôn phệ chúng ta Viễn Đông ma pháp ngủ trưa liên hợp chi hạ. Ngươi còn kém rất nhiều. Summer, Dark Master, là lúc này rồi, để chúng ta cùng một chỗ đối kháng cái này tà ác tổ chức đi. Ở một bên đã sớm đầu tựa vào dưới mặt bàn Nibutani Shinka trung quy là không có trốn qua một kiếp. Trường cấp 2 thời điểm sự tình tại sao muốn lan tràn đến đại học a? Quả nhiên tại biết bọn hắn lựa chọn cái này đại học thời điểm, nên từ bỏ chính mình nguyên bản dự định a? Muốn từ nhân số bên trên đối với chúng ta tiến hành áp chế sao? Xem ra ngươi vô pháp tại ẩn giấu đi nữa nha. Anh hùng hiệp hội chi phối giả Aki Tomoya, cùng ta cùng một chỗ đối kháng tà ác đi. Aki Tomoya, Kaido, ngươi xong, ta nhất định phải làm cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trở về ta liền nhìn 100 lần manga, từ trong tìm tới nhược điểm của ngươi, cũng dám đắc tội làm anh hùng. Khụ khụ khụ, ta, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi, toàn bộ đều đi ra ngoài cho ta. Mặt không thay đổi, Hatake Kakashi vào mấy người nói ra. Aki Tomoya, vì cái gì ta cũng muốn bị liên lụy a? Đi ra lớp đằng sau, nghe bên trong cười vang cùng Hatake Kakashi phát điên thanh âm. Aki Tomoya khóe miệng không ngừng co quắp, người xem náo nhiệt cuối cùng sẽ bị người khác xem náo nhiệt a. Hắn xem như minh bạch, ngày sau cuộc sống đại học đoán chừng có chơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.